Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Nịnh, chương 72, Yến Xuân ngậm bùn xây tổ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Doanh dường như cảm thấy điều gì đó. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Thôi Tuần đang đứng dưới tán hải đường. Hắn vận một thân quan phục đỏ thẫm, gió nhẹ thổi qua, hoa hải đường rơi rụng, cánh hoa tung bay khắp trời, đẹp tựa tuyết, người tựa tranh. Lý Doanh ngẩn người, cảnh sắc dù đẹp đến nao lòng, nhưng những cành hoa hải đường sum suê, bóng cây loang lổ đã che lấp dung nhan hắn trong bóng tối. Những tia nắng vàng ấm áp chẳng thể chiếu rọi được lên người hắn. Tựa như hắn đã thiêu đốt tất cả để đổi lấy một mùa hoa rực rỡ này. Lý Doanh có chút sững sờ, nàng không đứng dậy nghênh đón hắn, mà vẫn ngồi xổm ở đó, hai cánh tay tựa lên đầu gối, ngước mắt nhìn Thôi Tuần đứng trong bóng tối. Thôi Tuần mím môi, từng bước đi ra khỏi vùng u ám. Ánh nắng vàng chiếu rọi lên người hắn, làm dung nhan trắng nhợt tựa u linh của hắn càng thêm phần sáng tỏ. Hắn đi đến bên nàng. Đang nhìn gì vậy? Lý Doanh lúc này mới bừng tỉnh. Nàng vội đáp, nhìn, Yến Xuân. Nàng lại hỏi, ngài có muốn cùng nhìn không? Thôi Tuần khẽ gật đầu, rồi cũng cúi người ngồi xuống, xếp bằng bên cạnh nàng, cùng nhìn đàn Yến Xuân. Nếu lúc này có ai bước vào Thôi phủ, ắt hẳn sẽ kinh hãi tột độ. Vị thiếu khanh của Sát Sự Thính, người mà thiên hạ đồn là âm trầm, độc ác, lại đang ngồi xếp bằng dưới đất, vẻ mặt bình thản ngắm đàn yến nhặt bùn. Lý Doanh ngồi bên cạnh hắn, nàng đưa tay ra, cẩn thận chạm vào Yến Xuân, nhưng không ngoài dự liệu, đầu ngón tay nàng xuyên qua thân chim. Nàng không thể chạm vào vật sống. Lý Doanh thở dài, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Thôi Tuần, đôi mắt hắn đen thẳm như mực, chăm chú nhìn đàn yến nhặt bùn, ánh mắt không gợn chút sóng. Lý Doanh nói, Thôi Tuần, ngài không thích yến sao? Thôi Tuần nhíu mày, hắn khó lòng trả lời câu hỏi của nàng. Hắn không thích hoa, đặc biệt chán ghét hoa sen. Còn về yến hay những loài chim khác, hắn không thể nói là không thích, nhưng cũng chẳng thể nói là thích. Suốt đời hắn dường như chẳng mấy khi thích thứ gì. Lý Doanh thấy hắn mãi không đáp, liền nói, ta thích yến. Nàng nhẹ giọng, ta thích hoa cỏ, thích chim bay, thích tất cả những thứ tràn đầy sức sống. Tràn đầy sức sống ư? Thôi Tuần cúi mắt, nàng thích những thứ tràn đầy sức sống, nhưng hắn lại chẳng hề liên quan đến bốn chữ ấy. Nếu không phải vì vụ án kéo hai người lại gần, e rằng nàng sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Trong lòng hắn giằng co hồi lâu, cuối cùng dè dặt hỏi, cô chỉ thích những thứ tràn đầy sức sống thôi sao? Lý Doanh ngẩn người, rồi rất nhanh đáp, không phải đâu, ta thích cây xanh hoa đỏ, thích oanh mời yến non. Nhưng ta cũng thích đêm tĩnh nơi núi vắng, bóng trăng khuất sau rừng trúc. Thôi Tuần nghe vậy, lòng dần bình ổn lại. Hắn khẽ nói, vậy à? Lý Doanh gật đầu xác nhận, rồi đột nhiên lấy từ túi gấm ra một ít gạo vụn, đổ vào lòng bàn tay, nói, ta muốn cho chim yến ăn lắm, nhưng ta không thể chạm vào nó. Ngài có thể giúp ta không? Thôi Tuần đáp, tất nhiên là được. Hắn vươn hai tay ra. Lý Doanh cẩn thận đổ những hạt gạo vụn vào lòng bàn tay hắn. Nhưng vừa khi hắn định bước tới gần con chim yến, nó đã giật mình vỗ cánh bay đi. Thôi Tuần cười khổ, nó sợ ta. Lý Doanh nghĩ một chút, rồi nói, không phải nó sợ ngài, mà là vì nó không biết ngài muốn tốt cho nó. Nếu nó hiểu được, nhất định sẽ không sợ đâu. Thôi Tuần nghe vậy, chỉ thở dài, thôi, không cần nó phải biết làm gì. Như vậy sao được, đã muốn làm việc tốt, thì không thể bỏ dở giữa chừng. Nàng khuyên nhủ, ngài cứ ngồi ở đây, đừng động đậy, đợi nó quay lại, ngài lặp đi lặp lại vài lần. Nó sẽ hiểu rằng ngài không có ác ý, và rồi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của ngài theo một cách tự nhiên. Lời nàng nói, hắn cẩn thận nghiền ngẫm. Chim yến là thế, con người chẳng phải cũng vậy hay sao? Hắn cũng từng khép chặt lòng mình. Chỉ sau khi nàng nhiều lần bày tỏ thiện ý, hắn mới chấp nhận. Hắn còn có thể mở lòng. Huống hồ là một con chim yến. Thôi Tuần nghe lời nàng, ngồi yên tại chỗ. Khi chim yến quay lại mổ bùn, hắn lại chia tay ra mời. Lần đầu nó sợ hãi bay đi, nhưng sau thấy hắn không đuổi theo, nó rụt rè quay lại. Qua mấy lần như thế, cuối cùng nó mới thử mổ một ít gạo trong lòng bàn tay hắn. Sau khi mổ xong một hạt, chim yến lại vỗ cánh bay đi. Nhưng lần này, nó quay lại nhanh hơn trước. Khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm, nó mạnh dạn nhảy lên lòng bàn tay hắn, cúi đầu mổ từng hạt gạo nhỏ. Mổ hết những hạt gạo ở rìa, chim yến bỗng nhảy lên bàn tay hắn, cúi đầu mổ từng hạt một. Cảm giác tê tê nhồn nhột lan khắp lòng bàn tay, khiến Thôi Tuần bất giác chăm chú nhìn chú chim nhỏ nhảy nhót thanh thoát. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Từ khi trở về Đại Chu, hắn chỉ là kẻ mà người ghét, quỷ hận. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi của hắn lại có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của sự sống. Lý Doanh khẽ cười, thú vị lắm đúng không? Thôi Tuần lặng lẽ gật đầu, đúng là thú vị thật. Chim yến ăn xong lại lăn tròn trong lòng bàn tay hắn, bộ lông mềm mại như tơ lụa để lại một xúc cảm dịu êm. Thôi Tuần nhìn chú chim yến trong tay, lại liếc bóng hình dịu dàng như nước ngồi bên cạnh. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn bỗng nghĩ, có lẽ hắn đã có chút lưu luyến với nhân gian này. Lý Doanh đột nhiên nói, ngài có biết chim yến còn có một cái tên khác không? Tên gì? Yến Quan Âm, nàng nhẹ giọng giải thích. Thiên mệnh huyền điểu, giáng sinh ra nhà thương. Huyền điểu chính là chim yến, vì vậy người ta cũng gọi nó là Yến Quan Âm. Nghe vậy, ánh mắt Thôi Tuần dừng lại trên con yến nhỏ đang nhảy múa trong lòng bàn tay. Nhưng đôi mắt sâu thẳm dường như không chỉ đang nhìn chim yến. Hắn bất chợt mỉm cười, đôi mắt tĩnh lặng gợn lên muôn vàn rung động. Hắn thốt lên, hóa ra Quan Âm vẫn luôn ở bên ta. Chim yến ngậm bùn xây tổ, oanh vàng tranh cành ấm, cảnh xuân rạng rỡ. Một ngày bình yên trôi qua tựa như gió mát giữa lòng hoa. Đến khi màn đêm buông xuống, một vị vũ hầu đến báo, nói rằng phát hiện tung tích của Kim Di ở vùng núi Ly Sơn bên ngoài thành. Toàn bộ vũ hầu của Sát Sự Thính đã xuất phát để lục soát khắp núi. Thôi Tuần vốn định cưỡi ngựa lên đường đến Ly Sơn, nhưng Lý Doanh gọi hắn lại, khẽ nói, không phải nói Kim Di biết điều ngữ sao? Vũ hầu đã phát hiện tung tích của ông ta. Có lẽ con cú đêm của ông ta cũng đã báo tin rồi. Ta thấy, giờ đây chưa chắc ông ta vẫn còn ở Ly Sơn. Thôi Tuần nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Lý Doanh lại nói, dưới chân núi Ly Sơn có cung Thang Tuyền. Cung Thang Tuyền là biệt cung của hoàng gia. Phải được trình báo lên cung đình mới có thể lục soát. Theo ta thấy, Kim Di chắc lại giở trò cũ, trốn vào đó rồi. Thôi Tuần trầm ngâm nói, chờ trình báo cung đình thì đã chậm, ta sẽ tự mình đến cung Thang Tuyền dò xét một phen. Nhưng Kim Di là đô úy của Bách Kỵ Tư. Ngài, Lý Doanh khựng lại, Thôi Tuần từ sau khi chịu đại hình đã không còn là thiếu niên tướng quân oai phong cưỡi bạch mã yên bạc lấp lánh như ngày trước. Hiện nay hắn bệnh tật triền miên, tay chân chẳng còn sức lực. Nếu gặp phải Kim Di, e rằng sẽ xảy ra bất trắc. Thôi Tuần dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền gỡ cây nỏ gỗ treo trên vách xuống. Đó là món vũ khí Lý Doanh dùng cây cung cũ của hắn cải tạo thành. Hắn nói, ta mang theo cái này là đủ. Đợi đã, Lý Doanh vẫn cảm thấy lo lắng. Ta cũng đi, Ly Sơn nằm ở phía nam thành Trường An, cảnh sắc đẹp đẽ như gấm. Vì vậy còn được gọi là Tú Lĩnh. Cung Thang Tuyền được xây dựng dựa vào thế núi Ly Phong. Quy mô rộng lớn, khí thế uy nghi, nhờ có Ngư Đại Tử Kim được Thái Hậu ngự ban nên Thôi Tuần dễ dàng tiến vào Cung Thang Tuyền. Bên trong cung điện, lầu các đình đài, hành lang cầu nước, đầu đầu cũng hoa lệ rực rỡ. Lý Doanh đưa mắt nhìn quanh, nàng đã từng đến Cung Thang Tuyền vài lần. So với trước đây, nơi này dường như đã được mở rộng và tân trang, đến mức nàng gần như không nhận ra được. Thôi Tuần nói, Cung Thang Tuyền được trùng tu vào năm Thái Sương thứ 30. Khi ấy, Tân Chính Thái Sương đã triển khai được 10 năm, quốc khố dồi dào, nên ngay cả hành cung của hoàng gia cũng có tiền để sửa chữa. Năm Thái Sương thứ 30 cũng chính là năm phụ thân nàng qua đời. Trong lòng Lý Doanh thoáng chút bồi hồi, nàng lẩm bẩm, ngài từng nói, Ajata xứng đáng là một vị quân vương. Quả thực đúng là như vậy, có lẽ người không phải một quân vương nhân từ, nhưng lại là một quân vương xứng đáng. Lý Doanh bước cạnh bên Thôi Tuần, cung nữ và nội thị trong Cung Thang Tuyền đều nghe danh tiếng của hắn. Bọn họ vốn dĩ trong cung này sống an nhàn, nhưng nay đột nhiên Thôi Tuần kẻ mà họ ví như La Sát lại xuất hiện. Chẳng rõ đến đây để làm gì, người người đều sợ đến mức hai chân run rẩy, vội vàng trốn biệt, khiến suốt dọc đường Thôi Tuần cũng không gặp phải ai. Thôi Tuần chẳng mấy bận tâm, còn Lý Doanh, khi đi ngang qua một lương đình lục giác, bất chợt dừng bước. Lương đình này dù được bảo dưỡng kỹ lưỡng nhưng vẫn có phần cũ kỹ, không hài hòa với vẻ tráng lệ của Cung Thang Tuyền. Có vẻ như khi trùng tu, lương đình lục giác này cũng không được sửa chữa. Thôi Tuần theo ánh mắt của Lý Doanh nhìn sang, thấy trên lương đình treo tấm biển đề Vong Yêu Đình, nét chữ được đề bởi chính tay Thái Xương Đế. Lý Doanh lẩm bẩm đọc Vong Yêu Đình. Thôi Tuần hỏi, sao vậy? Lý Doanh cười buồn, nói ra, cũng đã là chuyện của 40 năm trước rồi. 40 năm trước là năm Thái Xương thứ 10. Năm đó, Thái Xương Đế cùng Tiết Thái Hậu đấu đá ngày càng kịch liệt. Thái Xương Đế ngồi trên ngôi cửu ngũ, Tiết Thái Hậu giữ danh phận đích mẫu. Triều đình hay hậu cung đều là những trận chiến đầy nguy hiểm. Trong cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc ấy, để tạm thời xoa dịu tình thế, Thái Xương Đế dẫn các phi tần và hoàng tử, công chúa đến Cung Thang Tuyền để giải sầu. Ngày hôm đó, Thái Xương Đế đứng trong lục giác đình, phóng tầm mắt ngắm nhìn non nước hữu tình, nhưng trên gương mặt vẫn mang nét u uất, phiền muộn. Lý Doanh, lúc ấy mới 6 tuổi, lặng lẽ bước đến bên cạnh ông, giọng trẻ con lanh lảnh cất lên. A gia, Thái Xương Đế quay đầu nhìn cô bé, nở nụ cười dịu dàng. Là Minh Nguyệt Châu sao? Lý Doanh gật đầu, hỏi, A gia, mọi người đều ra hồ chèo thuyền rồi, sao người không đi? Thái Xương Đế đáp lại bằng một nụ cười, thế sao Minh Nguyệt Châu không đi, còn ở lại với A gia? Lý Doanh nói, A gia có tâm sự, con đi chơi hồ cũng không vui, thay vì vừa chơi vừa nghĩ đến A gia, chi bằng ở đây cùng người. Khi ấy đã là ngày đông giá lạnh, Lý Doanh khoác áo choàng lông trắng, trông càng giống như một búp bê ngọc xinh xắn. Cô bé chỉ mới 6 tuổi, lẽ ra đang tuổi ham chơi, vậy mà vì lo lắng cho cha mình mà không ra hồ. Thái Xương Đế thấy lòng mình ấm áp, cúi xuống ôm cô bé vào lòng như một người cha bình thường, dịu dàng hỏi, nếu A gia cứ không vui mãi, con cũng không chơi đùa nữa sao? Không chơi nữa. Lý Doanh lắc đầu, nếu A gia cứ buồn bực như thế, Minh Nguyệt Châu sẽ mãi mãi ở bên cạnh A gia. Nhưng sau này Minh Nguyệt Châu còn phải xuất giá, lấy chồng rồi, sẽ không thể ở bên cạnh A gia nữa. Vậy thì con không lấy chồng. Lý Doanh đáp ngay, Minh Nguyệt Châu sẽ luôn ở bên A gia, với cả A nương nữa. Lời trẻ nhỏ ngây thơ nhưng lại chạm đến lòng người. Thái Xương Đế bật cười ha hà, tâm trạng nặng nề cũng dần tan biến. Ông nói, Minh Nguyệt Châu, A Gia đang làm một việc rất nguy hiểm. Nếu thất bại, sẽ mất mạng. Con có sợ không? Nghe đến việc rất nguy hiểm và chuyện mất mạng, khuôn mặt nhỏ bé tựa như viên bánh nếp của Lý Doanh thoáng hiện nét hoảng sợ. Nhưng khi Thái Xương Đế hỏi cô bé có sợ không, bé lại nuốt nước bọt. Cố trấn tĩnh trả lời. Không sợ. Tại sao? Vì Minh Nguyệt Châu tin rằng A Gia nhất định sẽ thành công. Lý Doanh đáp. A Gia chính là vị anh hùng lợi hại nhất trên đời này. Thái Xương Đế nghe xong, lại bật cười ha ha. Ông ôm Lý Doanh, nhìn ra ngoài đình nơi tuyết phủ trắng xóa, những dãy núi chập trùng, có ai nữ bên cạnh, lòng ông cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thái Xương Đế lại nói, Minh Nguyệt Châu, đình lục giác này vẫn chưa có tên, con đặt một cái xem nhé. Lý Doanh suy nghĩ một lát rồi đáp, vậy gọi là Vong Ưu Đình đi. Mong rằng từ nay về sau A Gia luôn quên hết được phiền muộn. Sau đó, Thái Xương Đế đã tự tay đề ba chữ Vong Ưu Đình treo trên cao. 20 năm sau, dù cung Thang Tuyền từng trải qua một cuộc đại trùng tu, nhưng từng viên gạch, viên ngói của Vong Ưu Đình vẫn được giữ nguyên vẹn như ban đầu. Cách chương